Bình minh ngủ say, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiết rơi, quang cảnh bên trong pháo đài Ngân Bắc Đầu mấy chục năm như một ngày. Thang máy lên xuống đi lên xuống, tiếng bước chân qua lại ồn ào vang vọng trên lối đi lát sắt thép. Báo cáo thiếu tướng, tất cả khu vực nguy hiểm thấp chung quanh pháo đài đã tuần tra lần thứ hai. Sinh vật dị tinh cao giai lui tới. Không có dấu vết dị thường lưu lại. Báo cáo thiếu tướng, đội thăm dò đặc thù tạm thời đã xuất phát. Đang tiến hành thăm dò dọc theo lộ tuyến sinh vật dị tinh cao giai. Tạm thời không có tình báo chuyển đến. Tầng thứ hai của pháo đài. Trong phòng làm việc của Tạ Dư Đoạt thiếu tướng Tạ. Sĩ quan lui tới bẩm báo nhiều hơn ngày xưa một chút. Nhưng hết thảy vẫn tiến hành một cách có trật tự như trước. Ở vũ vực cách xa đế quốc nhân loại này, hai chữ cứ điểm, giống như là bàn thạch vững chắc nhất. Một lát sau, cánh cửa văn phòng mở ra và Trung tá Hoắc Lâm bước ra từ bên trong. Sau sự kiện đặc biệt lần này, mấy vị sĩ quan thích ứng có liên quan thống kê công huân. Cùng với văn kiện điều động nhân viên, vừa mới bàn giao xong, hắn không đi được mấy bước. Trước mặt chính là ba vị sĩ quan trung niên mặt mang sắc thái. Một người trắng tráng, một người gầy đen, còn có một người có một đống râu quai hàm lớn. Ba người, mang theo ba đôi mắt tử khí nặng nề, cùng nhau chặn Hoắc Lâm. Khóe miệng trung tá giật giật, bỗng nhiên cảm thấy cái gọi là Khương Kiến Minh không lừa hắn. Có lẽ cũng là một hình thức khác lừa hắn. Sĩ quan bạch tráng rơi lệ, khiếu nại nói. Hoắc Lâm, con mẹ nó ngươi nhất định đã sớm biết. Hoắc Lâm duỗi thắt lưng, mặt không chút thay đổi nói. Tôi không biết gì cả. Bất quá, ta đã sớm nói qua thằng nhóc kia không tầm thường. Hừ, ăn người không nôn xương. Nhớ qua một lần, khấu trừ cả 2 năm tiền lương và công huân. Hai mắt sĩ quan quay hàm hồ trống rỗng. Mất đi linh hồn thì thào. 2 năm, tiếng bước chân từ xa đến gần. Tiếng giày quân đội rất thanh thúy. Nữ phụ tá ôm thư mục đi tới. Bình tĩnh nói. Chỉ phạt 2 năm tiền lương và quân công. Thiếu tướng thật đúng là khoan hồng đại lượng. 4 người lập tức đứng thẳng. Gật đầu chào hỏi. Thiếu tá Rita. Rita. Các người không biết các người đã chọc vào thân phận gì. Hôm qua tôi còn tưởng rằng các người sẽ bị cách chức để điều tra. Hoắc Lâm biểu tình quỷ dị. Mà sắc mặt của ba quan trưởng kia càng xanh hơn. À, bất quá cũng có thể là vị tiểu hạ kia tâm thiện không truy cứu. Nữ sĩ quan phụ tá phất phất tay tiêu sái đi xa. Tóm lại, các sĩ quan tự làm tốt đi. Lại có lần sau, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể qua được. Ngay phía sau mấy người, trong phòng làm việc của thiếu tướng, Tạ Dư Đoạt vểnh chân uống trà, một tay đặt lên má. Biết biết, ngài đừng thúc giục, chờ bên ta làm thủ tục bàn giao hồ sơ xong. Người liền thuộc về điện hạ ngài. Tạ Dư Đoạt, khụ, cho nên vị kia bây giờ. Trên hình chiếu trước mặt thiếu tướng, biểu hiện ra dị tinh thiên khung cùng thổi tuyết mênh mông. Cùng với kiến trúc hắc thiết bao trùm một tầng xương trắng nhàn nhạt của pháo đài. Garcia ngồi ở đó, dưới thân và sau lưng đều là thép hợp kim lạnh lẽo. Tuyết rơi dày đặc từ phương xa, rơi vào mái tóc dài và vai phiêu ngang của điện hạ. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua cửa sổ cách chân mình 1-2 thước. Hạ thấp thanh âm nói, còn chưa tỉnh ngủ, Tạ Dư Đoạt trợn tròn mắt, vỗ bàn kêu rên tại chỗ. Tiểu điện hạ ngài xuống tay cũng quá nhanh đi, vị thân thể này không chịu nổi. Ngài ngàn vạn lần ôn nhu một chút a. Garcia nhíu mày, Tạ Dư Đoạt chán. Không, không có việc gì. Tối hôm qua, Garcia liếc nhìn vị thiếu tướng nhảy thoát này một cái. Lạnh nhạt nói, các ngươi đi đâu? Tạ Dư Đoạt khóe miệng cứng đờ. Hắn cười khổ từ trong lòng bàn tay nâng mắt lên. Điện hạ phát từ bi. Hạ quan có thể không nói sao? Đáy mắt Garcia mang theo một tia tự diễu. Xem ra lại là chuyện ta không nên biết. Đêm qua, lúc hắn tìm Tạ Dư Đoạt muốn người. Dùng máy cổ tay đánh một trận hình chiếu thông tin đi qua. Khi đó thiếu tướng tiếp rất nhanh. Rõ ràng là nửa đêm. hắn lại mặc quần áo chỉnh tề, trong lời nói vẻ mặt không có chút buồn ngủ nào. Và làm nền, đèn pha và bàn làm việc trong phòng không sáng. Sáng là đèn đầu giường. Nói lên điều gì? Trên đời này sẽ không có loại trùng hợp kinh thiên động thiên này. Khương Kiến Minh cùng Tạ Dư Đoạt hai người là cùng nhau đi ra ngoài lại cùng nhau trở về. Thiếu tướng, ta rất tò mò. Garcia nghiêng đầu một cái. Vừa vặn có một mảnh tiết nhỏ rơi vào khóe mắt sắc bén của hắn. Hàm chứa nụ cười lạnh. Hoàng thái tử Lai An năm đó cũng hoàn toàn không biết gì cả. Anh có đi vào con đường chết không? Điện hạ, Tạ Dư Đoạt cổ họng có chút khàn khàn. Tòa cứ điểm này không tồi. Ta tạm thời còn không muốn cựu hận nơi này. Garcia nhàn nhạt nâng mắt lên. Gió lạnh dị tinh thổi lên vạt áo ung dung. Đừng ép buộc tôi. Hắn mặc trường y hoàng tộc đế quốc tinh xảo. Lại một mình ngồi ở cứ điểm sắt thép cự thú. Ở trong tiết rơi sáng sớm có vẻ lạnh lùng mà cô tịch. Giống như cách trần thế rất xa. Tạ Dư Đoạt nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Đương nhiên, ta không phải đang nói ngươi. Garcia ngược lại thấp giọng nở nụ cười. Tướng quân quý tộc chấp trưởng cứ điểm số một ngân bắt đầu. Lại có loại như ta. Ồ, cũng không biết gì cả. Hắn phảng phất nhẹ nhàng nói. Người cũng rất đáng thương. Tạ thiếu tướng. Tạ Dư Đoạt nghiến răng nghiến lợi đáp lại một nụ cười lạnh. Vậy hạ quan có cảm ơn lòng trắc ẩn của ngươi. Nhị hoàng tử điện hạ. Garcia trầm mặc một giây. Như không có chuyện gì xảy ra lại mở miệng. Khương Kiến Minh là người ai phái tới? Tạ Dư Đoạt đổi sắc, bỗng dưng cao giọng, điện hạ, giữa hai hàng lông mày thiếu tướng hiếm thấy toát lên sắc bén. Hắn cắn chặt răng, vị hòa căn cứ kia, cùng hoàng thất, cùng bất kỳ thế lực nào khác đều không có quan hệ. Ta có thể thề với huy hiệu quân đội ngân bắt đầu. Garcia nhìn chằm chằm Tạ Dư Đoạt chừng mười mấy giây. Sau đó, ông thư giãn cong khóe môi của mình, thuận miệng hỏi, những gì bạn đang vội vàng? Tạ Dư Đoạt lại thở dài, thuận thế trợn trắng mắt, hắn cảm giác mình kẹp ở giữa hai vị này, một ngày nào đó sẽ đau thắt ngực. Vô luận như thế nào? Tạ thiếu tướng tức vô lực nói, người này so với ngài tưởng tượng còn thuần túy hơn nhiều. Xin ngài nhất định không nên thương tổn hắn. Garcia lại im lặng. Lúc này đây, hắn đem ánh mắt rơi vào cửa sổ phía dưới kia. Thật lâu không có rời đi. Dần dần, cảm giác lạnh lẽo xung quanh hoàng tử không giống người sống tựa hồ tản đi một chút. Garcia nhíu mày hỏi thiếu tướng. Anh ta sẽ ăn gì? Lúc Khương Kiến Minh tỉnh ngủ, người ở trong khoang trị liệu. Ý thức của hắn mang theo mông lung mới tỉnh. Đem mình chôn vào chăn mềm mại càng sâu. Nó thực sự mềm mại. Chăn xếp chồng lên nhau trải đầy khoang trị liệu. Lúc xoay người, Khương Kiến Minh cảm giác cả người mình đều lún xuống. Ngay cả chỗ chân dẫm phải cũng mềm nhũn. Những gì Mỹ và Trung Quốc không đủ là có một vấn đề. Vấn đề này khiến Khương Kiến Minh không để mình ngủ thêm một giấc nữa. Mà mở mắt ra, vấn đề duy nhất là ông chắc chắn rằng ông đã ngủ trên giường đêm qua. Ai lại nhốt hắn vào? Câu trả lời là không thể nghi ngờ. Bởi vì Garcia đứng bên cạnh khoang trị liệu. Nhìn từ trên cao xuống. Nhìn chằm chằm vào bên trong. Khương Kiến Minh vừa mở mắt ra. Liền đối diện với tầm mắt hoàng tử. Bởi vì hắn có chuẩn bị tâm lý. Cho nên cũng không giống như hai vị bạn cùng phòng của hắn bị dọa đến kêu thảm thiết ra tiếng. Chuyện này rất không dễ dàng. Ngoài cửa sổ gió nổi lên. Tiết rơi dày đặc thổi qua. Garcia hoàn toàn không chột dạ. Há mồm chính là. Ăn sáng muốn ăn gì? Khương Kiến Minh nằm trong khoang trị liệu. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Điện hạ. Mạo muội xin hỏi ngài không cần ngủ sao? Garcia tỏ ra không hiểu bằng cách cau mày. Khương Kiến Minh kiên nhẫn nói. Tối hôm qua trước khi đi ngủ. Anh cũng nhìn chằm chằm vào tôi ở đầu giường như vậy. Bây giờ. Tôi sẽ nghĩ anh đã theo dõi tôi cả đêm. Garcia, Khương Kiến Minh, tôi có thể ngủ là bởi vì tâm lý tôi chịu đựng mạnh mẽ. Cũng không có nghĩa là anh không có vấn đề gì. Đồng thời nói chuyện, hắn mở khoang trị liệu ngồi dậy. có hàn ý rất nhỏ bay tới. Đó là từ quanh người Garcia truyền đến. Rất nhạt phong tiết khí tức. Khương Kiến Minh trong lòng khẽ động. Ông nhìn thấy những hạt tiết chưa tan trên sợi tóc của Garcia. Đáy mắt Khương Kiến Minh hơi tối. Không biết vì sao Garcia lại sáng sớm đi ra ngoài chịu gió thổi tuyết. Nhưng anh ta biết mình mềm lòng. Đôi khi mềm lòng không đòi hỏi lý do rõ ràng. Khương Kiến Minh khẽ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nhượng bộ một bước. Được rồi. Tàn nhân loại không thể ăn thịt sống của sinh vật dị tinh cao dai quá mức tươi. Hàm lượng hạt tinh thể có thể quá cao. Ngoài ra, thức ăn bình thường đều có thể. Ta không kiêng kỵ. Trong thực tế, những công việc tạp hóa hàng ngày, tôi giải quyết nó bản thân mình. Khương Kiến Minh cười cười. Ngài không cần bận tâm. Tôi rất tùy ý, nhưng hắn nói xong chính mình liền cảm thấy nhiều miệng. Garcia nếu đã xem qua hồ sơ của hắn, cũng biết hắn là tàn nhân loại. Nói vậy sẽ không có cái gì. Thái tử thứ hai, loại hiểu lầm kỳ quái này. Đương nhiên cũng không đến mức bận tâm thêm. Vậy rất tốt, ngươi tự mình giải quyết. Quả nhiên, sắc mặt Garcia buông lỏng rất nhiều. Ta không nhậm chức trong quân. Nhưng thực quyền tương đương với chỉ huy tối cao của cứ điểm. Người sớm chấm dứt thời kỳ thích ứng. Sau khi được phong hàm đi theo ta hành động. Có thể tương đương với quan phụ tá của ta. Khương Kiến Minh ôn nhu nói. Vinh hạnh đến nơi. Garcia nhìn anh ta. Với một số thăm dò và nói. Tôi đặt bạn dưới trướng của bạn. Bởi vì tài năng của bạn. Pháo đài hoàn cảnh nghiêm khắc. Ngươi tuy rằng là tàn tinh nhân chủng. Nhưng không nên hy vọng xa vời, ta sẽ chiếu cố ngươi. Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua khoang trị liệu trải đầy chăn. Chấm, hắn miễn cưỡng cười nói. Được, xin ngài nhất định phải như vậy. Garcia, đêm qua vội vàng, bạn trở lại để thu thập một lần nữa. Chuyển đến trong buổi sáng. Phòng ở phòng bên cạnh. Mọi việc xong rồi gọi ta. Ta cần đổi một chiếc robot khác ngươi có thể lái. Người cũng cùng nhau chọn. À, Khương Kiến Minh lúc này mới ý thức được. Nếu sau này hắn đi theo Garcia cùng nhau hành động. Có đôi khi cần cùng ngồi cùng một chiếc robot. Tựa như Trung tá Hoắc Lâm và sĩ quan phụ tá Lôi Mông. Lúc trước cùng bọn họ ra huấn luyện. Sẽ cùng cưỡi robot cấp B, L ác cá mập. Chẳng qua nói như vậy. Đều là phó thủ đi thích ứng với mô hình robot phối hợp với quan trường. Giống như Garcia, bởi vì có thêm một phó thủ liền đi chọn lại tình huống robot. Có thể nói là rất hoang đường. Được, điện hạ, Khương Kiến Minh bỗng nhiên nhếch khóe môi. Nghĩ đến M phá quân lần trước Garcia. Trong lòng cũng khó trách. Hắn âm thầm buồn cười. Hiện tại muốn cùng tàn nhân loại đồng thừa. Không biết tiểu điện hạ, còn dám dùng loại nguy cơ cao ngay cả khoang trị liệu cũng không cấu hình sao? Cách chương.